Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thu chút đại giới, ở tòa này hỏa diễm thành trong, không có tinh thạch, đừng nói muốn sử dụng truyền tống trận rồi, thậm chí nửa bước đều khó khăn đi, tại đây tất cả, cho dù là ăn cơm ngủ, đều cần dùng tinh thạch trả, đã như vậy. Vậy ta liền phải trước tiên nghĩ biện pháp kiếm chút tinh thạch. Chỉ là nên như thế nào đi kiếm đâu. Chỉ chốc lát sau, từ một cái đường chỗ ngoặt bên trong, đi ra một người vóc dáng thon gầy, tướng mạo bình thường, thần sắc cao ngạo người trẻ tuổi. Tuy rằng mạo bất kinh nhân, nhưng mà hắn một đôi mắt, nhưng lại như là cùng phân biệt ẩn chứa một quả tinh thần một dạng. Rực rỡ vô cùng, đây chính là đã thay đổi tướng mạo Tần Tinh, ngoại trừ kia toàn thân áo trắng ra, tin tưởng cho dù là Tần Húc Nam ở đây, cũng không nhận ra được trước mắt cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sẽ là Tần Tinh. Thay đổi tướng mạo, kỳ thực cơ hồ người người đều biết, bởi vì thuật dịch dung là tất cả tinh tu đến nơi khác du lịch cần thiết năng lực cơ bản. Nhưng mà giống như Tần Tinh loại này, chẳng những có thể tương diện mạo thay đổi, hơn nữa còn có thể đem vóc dáng biến ảo. Quan trọng nhất là, thậm chí có thể liền bản thân khí chất đều cùng lúc trước một trời một vực biến hóa. Có thể làm được người lại không có mấy người. Cái này tự nhiên cũng quy công cho hắn kiếp trước tu hành trong ký ức nơi có một loại đặc biệt tinh. Kỹ, tên là dịch hình đổi thần, từ trong ra ngoài đem chính mình thay hình đổi dạng. Tần Tinh biết rõ hiện tại mình, kẻ thù cơ hồ khắp thiên hạ. Hơn nữa khi biết hỏa diễm thành bên trong có thiên tinh hoàng triều tồn tại sau đó. Vì cẩn thận lý do, cho nên đây mới không được làm ra những biến hóa này. Tần Tinh bắt đầu ở hỏa diễm thành trong đi dạo. Thoạt nhìn là chẳng có mục đích, nhưng mà trên thực tế hắn nguyên thần chi lực, chính là đang không ngừng quan sát xung quanh mỗi thực lực cá nhân cảnh giới, mỗi cửa tiệm bố cục quy mô vân vân, làm hết sức tại nhất trong thời gian ngắn, đem tình huống trong thành hiểu rõ đại khái. Một nửa ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh bất quá mới đưa hỏa diễm thành đi dạo xong 1/10. Trong lòng đã đối với hỏa diễm thành có cái bước đầu hiểu rõ. Không thể không nói, là một tòa thuần túy tinh tu chi thành. Hỏa diễm thành tuyệt đối là tinh tu giả nhóm thánh địa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có được đủ tài lực cùng thực lực. Tại đây bên trong, có vô số linh đan diệu dược, có bầy la liệt tinh khí tinh bảo. Có loại đa dạng tinh thú. Tóm lại, cơ hồ bao hàm tinh tu chi lộ trên nhu cần tất cả. Thế lực phân bố phương diện. Tuy rằng hỏa diễm thành bên trong nhìn như chỉ có 3 thế lực lớn chân vạc mà đứng. Nhưng mà trên thực tế, cơ hồ hơi có chút thực lực lớn thế lực. Đều tại đây bên trong thành có đến tự mua bán làm ăn. Trừ lần đó ra. Tần Tinh quan tâm nhất, chính là 3 thế lực lớn nắm trong tay truyền tống tinh trận đường dây cùng giá cả. Muốn từ hỏa diễm thành, duy nhất một lần truyền tống đến thiên thánh điện, kia là căn bản chuyện không có khả năng. Bởi vì lấy thiên tinh đại lục những thế lực này có khả năng bố trí ra truyền tống tinh trận năng lực. Căn bản không làm được, dù sao khoảng cách quá xa. Mà thiên tinh đại lục có khả năng bố trí ra cao cấp nhất truyền tống tinh trận, cũng không đủ chống đỡ khoảng cách xa như vậy truyền tống. Vì vậy mà, ít nhất cần 3 lần truyền tống, mà mỗi một lần truyền tống giá cả ít nhất cũng cần 50 khối hạ phẩm tinh thạch. 50 khối hạ phẩm tinh thạch, nghe không là rất nhiều. Nhưng mà nếu mà lấy vàng bạc đi đổi mà nói, 100 lượng vàng cũng chưa chắc có thể đổi được một khối hạ phẩm tinh thạch. Cho dù là giống như Hỏa Nhất Dung những ngày qua tự hào thế lực thiên tài trẻ tuổi. Một năm có thể từ gia tộc thu được hạ phẩm tinh thạch số lượng cung cấp. Cũng bất quá chỉ có 100 khối mà thôi. 150 khối hạ phẩm tinh thạch. Mấy con số này, thật để cho Tần Tinh có chút đau đầu. Hơn nữa muốn trong vòng thời gian ngắn kiếm đủ. Đi nơi nào làm, kỳ thực kiếm lấy tinh thạch phương pháp ngược lại có không ít. An toàn nhất chính là đi cho những cái kia tinh khí sư cùng tinh dược sư làm thuê. Bất luận cái gì tinh thần, bất kỳ thế giới nào, phải nói không bao giờ thiếu tinh thạch, chính là tinh khí sư, tinh dược sư cùng tinh bói sư ba loại người này. Một kiện hảo tinh khí, một loại đan dược tốt, tùy tùy tiện tiện là có thể bán hơn đại lượng tinh thạch. Mà ba loại người địa vị đều là vô cùng tôn quý. Bất luận đến cái thế lực nào bên trong, đều tuyệt đối sẽ là bị cao cao cung cấp. Muốn cái gì cho cái đó, cho nên không thiếu, chỉ là cho người làm thuê, thu vào có hạn, hơn nữa cực tốn thời gian. Phần lớn là theo tháng thanh toán, một tháng tối đa cũng liền 2-3 khối hạ phẩm tinh thạch. Huống chi lấy Tần Tinh ngạo khí, há có thể đi làm chuyện loại này. Như vậy trừ lần đó ra, nhanh chóng nhất kiếm lấy tinh thạch phương pháp, chính là làm nhiệm vụ. Mỗi cái tông phái, mỗi cái bên trong gia tộc có đặc biệt phân phát cho đệ tử tộc nhân nhiệm vụ. Căn cứ vào nhiệm vụ khó dễ trình độ, đưa ra nhất định tưởng thưởng. Mà tại Thiên Tinh Đại Lục bên trên, đồng dạng tích chữ đang đối mặt toàn bộ đại lục đặc biệt ban hành nhiệm vụ địa phương. Vạn sự hội. Vạn sự hội là một cái đặc biệt cơ cấu. Tên như ý nghĩa, chính là tại đây bên trong, vạn sự đều có thể giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể trả nổi đủ đại giới, là có thể tại vạn sự hội trong tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ. Sau đó từ nó ban phát ra ngoài, chiêu mộ nhân viên đến chấp hành. Vạn sự hội bản thân thì tương đương với một cái bình đài, dựa vào rút ra tiền thuê đến kiếm lấy lợi nhuận. Bất quá cho dù là tiền thuê số lượng, cũng là khiến vô số thế lực không ngừng hâm mộ. Bởi vì tại vạn sự hội trong tuyên bố nhiệm vụ chủng loại thật là bao la vạn tượng. Hơn nữa không có bất kỳ cấm kỵ, không có bất kỳ hạn chế nào. Cho dù ngươi muốn ở chỗ này giết chết một vị tinh hồn kỳ cao thủ, chỉ cần trả nổi tinh thạch, đồng dạng sẽ có người giúp ngươi đi hoàn thành. Nhớ nhất oanh động một lần, là có người bỏ ra cực giá thật lớn, ban bố tiêu diệt một cái địa tự hào tông phái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này tại vạn sự hội treo ước chừng 100 năm dài, đều không có ai đi hoàn thành. Nhưng mà 100 năm sau, cái này địa tự hào tông phái trong một đêm bốc hơi khỏi thế gian. Sau đó tin tức truyền ra là có ngàn tên tinh tu cùng hoàn thành. Về phần tham dự nhân thân phần, tất không một người biết được. Vạn sự hội trong, bất kể là tuyên bố nhiệm vụ người, vẫn là chấp hành nhiệm vụ người, đều là giữ bí mật. Loại này đối với song phương đều có chỗ tốt, cho nên đến trong đó tiếp nhiệm vụ hẳn là kiếm lấy tinh thạch nhanh nhất mới. Tự nhiên, thành lập loại này một cái cơ cấu, cần cực kỳ mạnh mẽ thực lực làm bối cảnh, không thì rất dễ dàng bị thế lực khác ngược lại tiêu diệt. Cho nên, vạn sự hội phía sau đài, chính là Thiên Tinh Đại Lục bên trên cường đại nhất môn phái, cũng chính là tinh tự hào xếp hạng thứ nhất Tinh Vân Tông. Để cho vô số tinh tu đổ xô vào Tinh Vân Bảng, chính là do Tinh Vân Tông phát động. Có thể tưởng tượng được, tông phái này thực lực mạnh mẽ, cho nên cũng chỉ có bọn họ có tư cách tạo dựng ra vạn sự hội đến. Đương nhiên, bất kể là cho người làm thuê, vẫn là làm nhiệm vụ, Đây đều là giữa lúc kiếm lấy tinh thạch phương pháp, còn có một chút không đứng đắn phương pháp, tỉ như đánh bài, tỉ như trực tiếp hơn cướp, đi trộm. Bất quá đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, đi tới vạn sự hội mượn nhiệm vụ, tựa hồ trở thành hắn kiếm lấy tinh thạch phương pháp duy nhất. Ngay tại Tần Tinh cũng chuẩn bị làm như vậy, thời điểm sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Các hạ mệnh tinh u ám, e rằng có đại tai phát sinh, nếu mà không nghĩ biện pháp hóa giải, một kiếp này, ngươi là không tránh thoát. Tần Tinh tuy rằng chấn động trong lòng, nhưng lại yên lặng xoay người, phát hiện bản thân sau đó, ngồi một cái vũ y cao quan, tướng mạo thanh quắc, hai mắt khép hờ lão giả. Trước mặt lão giả, để một cái bàn nhỏ, phía trên trải một tấm vải, bố trí trên viết một chữ, bói, tinh bói sư, ban nãy mà nói, hiển lại chính là lão giả này nói ra. Cái này khiến Tần Tinh nghi ngờ trong lòng, lẽ nào hắn lại có thể nhìn ra mình mệnh tinh cùng vận mệnh, cho nên hảo ý nhắc nhở mình, nhưng mà chẳng kịp chờ Tần Tinh phục hồi tinh thần lại. Bên người cũng đã có một tên đại hán tại sừng sốt một chút sau đó, đẩy ra Tần Tinh, sau đó đặt mông ngồi ở vị lão giả kia phía trước, thần sắc lo lắng nói. Tiền bối, ngài là đang nói ta sao? Lão giả mắt vẫn nhắm như cũ, nhàn nhạt nói, ta nói là người hữu duyên. Đại hán hỏi tiếp, tiền bối, ta có phải hay không người hữu duyên? Nếu ngồi xuống, chính là hữu duyên. Nghe lời này một cái, đại hán nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, vậy kính xin tiền bối chỉ điểm một ít. Lão giả chậm rãi nói, ta dò xét thiên cơ, vốn là nghịch thiên chi hành, nếu như lại tiết lộ thiên cơ, càng phải là được thiên cơ trừng phạt, cho nên tự nhiên cần thu chút đại giới. Hẳn đại hán không ngừng bận rộn gật đầu, sau đó không chút do dự từ trong lòng ngực móc ra ba khối hạ phẩm tinh thạch chồng chất tại rồi trên bàn. Lão giả khép hờ trong mắt bắn ra một ánh hào quang, lắc lắc đầu. Đại hán lần này có chút do dự, cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lại móc ra hai khối hạ phẩm tinh thạch nói, tiền bối, tiểu tử trên thân chỉ có điểm như vậy tinh thạch, toàn bộ biếu cho tiền bối, mong rằng tiền bối thương hại. Hai lão giả thở dài, mở mắt nói, xem ngươi xác thực lòng thành, ta liền liều lĩnh bị thiên cơ nơi phạt đại giới, chỉ điểm ngươi một chút đi, kê vào lỗ tai qua đây. Đại hán vội vàng đem lỗ tai xẹt tới, lão giả nhẹ nói rồi mấy câu nói sau đó, đại hán mặt đầy hưng phấn đứng dậy, hướng về phía lão giả một hồi vái chào. Sau đó mới cáo từ ly khai, hướng theo đại hán ly khai, lão giả phất ống tay áo một cái, trên bàn năm khối tinh thạch nhất thời tan biến không còn dấu tích, mà lão giả tất tiếp tục nhắm mắt lại, bình chân như vậy ngồi không nhúc nhích. Tần Tinh mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng có thể 100% khẳng định, lão giả này, căn bản là một tên lường gạt. Bởi vì đối phương tại đại hán bên tai nói câu nói kia, tuy rằng âm thanh nhẹ vô cùng, nhưng mà Tần Tinh lại nghe rõ ràng. Ba ngày sau nửa đêm giờ Tí, bầu trời hướng đông nam chòm sao bên trong, sẽ có một khỏa tinh thần vận chuyển quỹ tích, vừa vặn cùng bệnh tinh ngươi trọng điệp, mặt hướng chòm sao, ba quỳ chín lại, tắm tinh khí. Tai ách là được hóa giải. Thuyết pháp này căn bản là hoang đường tuyệt luân. Cho dù đằng trước nói đều là thật, nhưng mà câu nói sau cùng, hướng về phía chòm sao, ba quỳ chín lại, tắm tinh khí, là có thể hóa giải tai ách. Nơi nào có loại thuyết pháp này? Nếu là thật như vậy, tác dụng mà nói, Thiên hạ kia tất cả mọi người mỗi ngày cái gì là cũng không cần làm. Cả ngày hướng về phía bầu trời chòm sao quỳ lại. Bái lần đông nam tây bắc toàn bộ phương hướng chòm sao. Há chẳng phải là cả đời đều vô tai vô nan. Bình ân, đang lúc này, lão giả kia bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói. Các hạ mệnh tinh u ám, e rằng có đại tai phát sinh. Nếu mà không nghĩ biện pháp hóa giải, một kiếp này, ngươi là không tránh thoát. Nhìn đến lại có một người trung niên văn sĩ lập tức đi đến trước mặt lão giả ngồi xuống. Tần Tinh thật là dở khóc dở cười. Mặc dù không biết lão giả này rốt cuộc là có phải hay không thật tinh bói sư. Nhưng mà chỉ bằng hắn đây lừa dối bản lãnh. Đây ngày kế, tinh thạch tuyệt đối sẽ không kiếm ít. Nghĩ đến tinh thạch, Tần Tinh ánh mắt không nén nổi sáng lên. Nếu như chính mình cũng học lão giả này bộ dáng, thay người chiêm tinh bói quẻ, cũng không phải là có thể nhanh chóng thu được tinh thạch sao? Đại hán kia từ ngồi xuống đến ly khai, từ đầu đến cuối không quá nửa nén hương thời gian. Lão giả chính là 5 khối hạ phẩm tinh thạch tới tay. Đây tốc độ kiếm tiền, tuyệt đối so với bất kỳ phương pháp nào đều muốn mau hơn. Chỉ có điều, Tần Tinh đúng vậy nguyện lấy loại này đi lừa gạt phương thức đi lừa tiền. Hắn cho dù thật muốn thay người chiêm tinh bói quẻ, cũng phải là có bằng cớ, chân chính thay người hóa giải tai họa. Cứ như vậy, phải có chân tài thật học, mà là Tần Tinh hiện nay đang không cách nào làm được. Thời gian nửa tháng, hắn cố nhiên là vô thời vô khắc đều đang luyện tập nhãn lực. Nhìn thấy vạn vật, cùng đi qua so sánh cũng hẳn là có chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng mà còn xa xa không có đạt đến có thể thấy rõ hắn người mệnh vận chi luôn trình độ. Tự nhiên càng không thể nào làm người sửa đổi số mạng. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà để cho Tần Tinh thật không ngờ là thời khắc mấu chốt, nho sinh trung niên vậy mà mở miệng. Ngươi cái phương pháp này mặc dù có chút ngây thơ, nhưng mà đối với ngươi tu luyện tinh mệnh chi thuật ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa lúc sau ta bên cạnh chỉ điểm, cũng có thể để ngươi càng thêm dễ hiểu như thế nào là thiên cơ, như thế nào là cải mệnh, ... Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.